Đế Bá, chương 4692-99. Góc truyện audio.com. Lên thiên giai, cửa ải này đào thải quá nhanh. Rất nhiều đệ tử không leo được 10 thiên giai. Có thể leo lên 30 thiên giai đã là đệ tử ưu tú nhất Nam Phong. Về phần có thể leo lên 60 thiên giai chỉ là số ít. Nói không chút khoa trương. Đệ tử có thể leo lên 60 thiên giai đều có thực lực xếp trong top 10 của các chủ phong. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, có hơn phân nửa đệ tử bị loại bỏ. Đặc biệt là đệ tử đến khảo hạch lần đầu tiên, bọn họ càng ủ rũ. Bởi vì bọn họ kinh nghiệm chưa đủ, đạo hạnh nông cạn, so ra kém những sư huynh sư tỷ kia. Cho nên, bọn họ đều bị loại bỏ và vô duyên với cửa thứ 5. Đối với không ít sư huynh sư tỷ mà nói, tuy bọn họ chỉ là leo lên 30 thiên giai, nhưng bọn họ vẫn có thể bình thản vì đủ điểm tích lũy. Chỉ cần có 50 điểm tích lũy là có thể đi xong cửa thứ 5. Hơn nữa cửa thứ 5 là nơi bọn họ muốn đi nhất. Thời điểm xông cửa, chói mắt nhất đương nhiên là chiến hổ. Với tư cách đại sư huynh của Thúy Điểu Phong, chiến hổ đi lên 60 bậc thang rất dễ dàng. Nhìn thấy chiến hổ long bước đi mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên 60 bậc, đệ tử Thúy Điểu Phong đều gào to, đệ tử Nộ Hổ Phong cũng lên tiếng ủng hộ chiến hổ cố gắng. Đại sư huynh trèo lên 80 bậc không thành vấn đề. Nhìn thấy trước 60 bậc, chiến hổ bước đi nhẹ nhõm, các đệ tử nói với nhau, không, mới có thể leo lên 85 giai. Có sư huynh lớn tuổi kinh nghiệm phong phú phỏng, chiến hổ bước đi trước 60 bậc rất nhẹ nhõm, nhưng vừa bước qua 70 bậc thì hắn chậm lại, lúc bước đi mỗi bước đều cố sức, vào lúc đó, toàn thân chiến hổ bộc phát khí tức vương giả, có khí thế vương giả giá lâm, vừa bá đạo vừa hung mãnh, vào lúc đó, hắn sắp triệt để địa bộc phát thực lực của chính mình. Ô, một tiếng hổ gầm vang lên. Hổ vương gào thét xua tan tầng mây. Vào lúc đó, chỉ thấy trên người chiến hổ xuất hiện đồ đằng. Đồ đằng tỏa ra khí tức thần thánh và trang nghiêm. Thần hổ báo thiên, nhìn thấy đồ đằng thần hổ trên người chiến hổ xuất hiện. Có không ít đệ tử quát to một tiếng. Nói ra, tâm pháp huyền giai thượng phẩm, công pháp gia truyền của Thiết Tiên Yêu Vương. Lúc này hắn đã dựa vào tâm pháp gia truyền trèo trống. Lực lượng của chiến hổ lại mạnh hơn, hắn bước đi nhẹ nhõm không ít, nhìn thấy cảnh này, có không ít đệ tử cảm thấy hâm mộ, chiến hổ không chỉ là đệ tử thần huyền tông, đồng thời cũng là đệ tử thế gia, Thiết Tiên Yêu Hổ nhất tộc của bọn họ cũng là đại gia tộc trong thần huyền tông. Đệ tử bọn họ chưa có thể tu luyện công pháp thần huyền tông ra. Bọn họ còn có công pháp gia truyền, có thể nói, xuất thân từ thế gia. Nội tình của chiến hổ còn thâm hậu hơn các đệ tử khác. Cho dù hắn không tu hành công pháp thần huyền tông, hắn cũng có thể tu hành công pháp tốt nhất trong gia tộc. 80 bậc, nhìn thấy chiến hổ bước lên 80 bậc thiên giai, đệ tử Nộ Hổ Phong. Nơi này, rất nhiều đệ tử yêu tộc đều hoan hô. Không hề nghi ngờ, từ khi bắt đầu cửa ải đến bây giờ, thành tích của chiến hổ là tốt nhất, cũng là chói mắt nhất. Đặc biệt có không ít đệ tử Nộ Hổ Phong dùng chiến hổ làm kiêu ngạo. Tại Thúy Điểu Phong, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử sùng bái đại sư huynh chiến hổ. Vừa bước qua 80 bậc, cho dù thiên hổ bào hao của chiến hổ có cường đại cũng không trèo chống nổi. Bước đi của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng nề. Hắn bị áp lực nặng nề đè ép đổ mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng nhưng lực lượng trấn áp quá lớn. Hắn khó có thể trèo trống. 85, các đệ tử phía dưới quát to. Thân thể chiến hổ lắc lư. Hắn không ngừng lảo đảo. 86, rốt cuộc, chiến hổ vẫn đột phá 85 bậc thang. Hắn phóng ra một bước cuối cùng tiến lên 86 bậc. Hắn đã không nhịn được và buông tha. Đại sư huynh thật khó lường. 86 bậc, đây là thành tích tốt nhất hiện tại. Không ít đệ tử cao giọng hoan hô, còn không có đột phá 90 bước. Chiến hổ tiếc nuối nói, kế tiếp phải xem hoàng chữ sư huynh. Hoàng chữ mỉm cười, nói ra, Chiến hổ huynh yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Vào lúc đó, chiến hổ và hoàng chữ đã kết thành liên minh. Trước kia, bọn họ tranh đấu gay gắt, chỉ có điều, hiện tại bọn họ đã buông ân oán và liên thủ hợp tác. Đối phó địch nhân chung của bọn họ, Lý Thất Giả, hoàng chữ cũng không làm mọi người thất vọng. Thời điểm đến lượt hắn, hắn dễ dàng vượt qua 70 bậc. Đối với hắn mà nói, việc này không khó khăn. Hắn cũng thoải mái leo lên 70 bậc thang. Xiêm y của hoàng chữ bồng bềnh, sinh cơ bừng bừng, hắn giống như sĩ tử. Hắn bước lên bậc thang, khí chất và phong độ làm cho người ta có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Hắn tuấn tú nho nhã như nho sinh, hoàng chữ sư huynh quá đẹp trai. Nhìn thấy hoàng chữ dễ dàng leo lên 70 bậc thang, không biết đạt được nội tâm của bao nhiêu thiếu nữ, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử trong năm đại chủ phong bị hoàng chữ hấp dẫn. Hoàng chữ sư huynh là chúng ta đệ nhất mỹ nam tử của Thiên Yêu Phong chúng ta. Nữ đệ tử Thiên Yêu Phong càng ái mộ hoàng chữ. Đúng nha, hoàng chữ sư huynh thật sự là quá đẹp trai. Hừ, nam tử đẹp trai như hoàng chữ sư huynh đi tới nơi nào đều tỏa sáng. Mị lực 10 phần, hắn là nam nhân hoàn mỹ. Không phải phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Muốn khiêu chiến hoàng chữ sư huynh, không biết tự lượng sức mình. Có nữ đệ tử si mê nói ra, hữu ý vô ý nhìn sang Lý Thất Giả, thần thái tràn ngập khinh thường. Không ít nữ đệ tử mê muội hoàng chữ, các nàng đều lên tiếng xem thường Lý Thất Giả. 80 bậc thang thoáng qua, hoàng chữ đã không còn tiêu sái như ban đầu. Tốc độ của hắn cũng chậm lại, bắt đầu cảm thấy áp lực. Vào lúc đó, trên người hoàng chữ tỏa ra ánh lửa, yêu đằng tỏa sáng chập chờn. Vào lúc đó, một thân ảnh yêu vương hiển hiện, cao lớn uy mãnh, khí chàng ép mọi người không thở nổi. Kim đằng yêu vương, nhìn thấy ảo ảnh như vậy, có đệ tử kinh hô một tiếng. Bọn họ bắt đầu kính nể. Đệ tử trong Thần Huyền Tông đều biết, hoàng chữ có được huyết thống kim đằng yêu vương. Hiện tại hắn dùng pháp lực thúc dục, huyết thống của hắn bộc phát lực lượng giúp hắn leo lên thiên giai 90, vào lúc đó, đệ tử phía dưới đã hoan hô như sấm. Hoàng chữ sư huynh cố gắng lên, đệ nhất mỹ nam tử Thiên Yêu Phong, đệ nhất cao thủ Thiên Yêu Phong. Về phần các nữ đệ tử si mê hoàng chữ đều trầm trồ khen ngợi. Hoàng chữ sư huynh cố gắng lên, xuất khí vô địch, tức chết con cóc kia. Những nữ đệ tử hoan hô như thế, đương nhiên cũng làm không ít nam tử phụ họa. Bọn họ đều cảm thấy hả hê, bọn họ đều hữu ý vô ý nhìn sang Lý Thất Giả. Ai cũng biết, nữ đệ tử đang nói về Lý Thất Giả, nhưng mà Lý Thất Giả không có chút phản ứng nào, vẫn gối đầu lên đùi của Cung Thiên Nguyệt. Trên thực tế, Cung Thiên Nguyệt cũng không quan tâm, nàng vẫn nhìn Lý Thất Giả, hình như thế gian này không có gì hấp dẫn bằng Lý Thất Giả. 95, thời điểm nhìn thấy hoàng chữ liên tục bước lên, đệ tử phía dưới gào lớn, nữ đệ tử càng hưng phấn gọi tên hoàng chữ. Sư huynh nhất định có thể vượt qua 100, nhất định có thể vượt qua 100. Không ít người si mê hoàng chữ cầu nguyện. 97, thời điểm bước tới 97 bậc thang, hoàng chữ đã không chịu đựng nổi. Hắn đổ mồ hôi ròng ròng, toàn thân ướt đẫm, hắn cắn răng và vượt qua 100. 98, các đệ tử khẩn trương ngừng thở. Nếu như hoàng chữ hiện tại đột phá 100, hắn sẽ đứng đầu các đệ tử, bởi vì hiện tại chưa có đệ tử nào vượt qua 90 bậc thang. Nhưng lúc này, sắc mặt hoàng chữ đã trắng bệch, thân thể của hắn lắc lư. 99, rốt cuộc, hoàng chữ bước tới 99 bậc, hắn không thể trèo chống được nữa. Hắn muốn bước ra 100 bước, nhưng hắn không đỡ nổi. Hắn phun máu tươi và ngã xuống. Lúc này có hộ pháp đỡ được, nhìn thấy hoàng chữ dừng lại trước 100, có không ít đệ tử tiếc nuối, cho dù là đệ tử nhân tộc cũng bóp cổ tay thở dài. Thành tích như vậy đã rất ưu tú, cho dù hoàng chữ dừng lại trước 100, các trưởng lão cũng khen ngợi, có thể nói, thành tích của hoàng chữ đã vượt qua mong muốn, có thể nói bọn họ rất thỏa mãn, đây chính là thiên tài khó lường. Đáng tiếc, sau khi khôi phục, Hoàng Chữ ngẩng đầu nhìn lên Thiên Giai. Hắn cảm thấy tiếc nuối. Hoàng Chữ sư huynh đã chịu không được. Thần Huyền Tông sắp xếp thứ hai. Thiên Yêu Phong đệ nhất. Không ít nữ đệ tử liên tục tiến lên an ủi Hoàng Chữ. Đúng vậy, bằng vào thành tích của Hoàng Chữ sư huynh, đánh bại những A Miêu A Cẩu kia rất dễ dàng. Hoàng Chữ sư huynh chờ hắn xấu mặt là được. Có nữ đệ tử an ủi Hoàng Chữ, khinh thường nhìn sang Lý Thất Dạ. Hoàng Chữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Hắn đang chờ Lý Thất Dạ bước lên Thiên Giai. Các trưởng lão Thần Huyền Tông đều cố ý đặt Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt sau cùng. Cung Thiên Nguyệt không cần phải nói. Nàng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Thần Huyền Tông. Các trưởng lão cố ý cho nàng xuất hiện sau. Về phần Lý Thất Dạ, các trưởng lão xem như chiếu cố, cho Lý Thất Dạ nhìn thấy các sư huynh sư tỷ leo lên bậc thang. Cho hắn chuẩn bị đủ tâm lý. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không liếc mắt nhìn. Hắn chỉ gối đầu lên đùi Cung Thiên Nguyệt. Điều này cũng làm cho các trưởng lão bất đắc dĩ. Đành phải lắc đầu, cách chương.